Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2510. Chương 2510. Suy đoán. Cũng chính là bọn hắn bài trừ phía trước những cái kia trận pháp sau đó. Năng lượng thể rốt cục xuất hiện. Lần này y nguyên vẫn là rất mơ hồ hình người hình dáng. Điểm này để Miêu Thành không cảm giác có chút kỳ quái. Hắn cũng là người đã tới một lần, mà lại cũng xác định cái này năng lượng thể đều sẽ lấy tay cầm thần tàng chi mưu toan người diện. Mạo xuất hiện, mà lần này làm sao không giống rồi? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình chính là phá vỡ kết giới người tiến vào? Chính là người dự bị, hoặc là nói là duy nhất người ứng cử, cho nên mới sẽ khác biệt. Tại không biết tình huống phía dưới, Miêu Thành không cũng chỉ có thể là cho rằng như vậy. Cho nên lập tức liền hướng năng lượng thể hành lễ. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Nhiều năm qua đi, tiền bối từ trước đến nay được chứ? Miêu Thành không chắp tay hành lễ. Mặc dù biết năng lượng thể từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói, không tính là chân chính sinh mệnh, nhưng là hắn cũng không thể đem phương diện này thái độ biểu hiện ra ngoài. Mà lại, hắn mặc dù niên kỷ không nhỏ, đã gần ngàn tuổi, nhưng đối với năng lượng thể cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm sinh mệnh đến nói. Dùng vãn bối tự cho mình là nhất định, thân đồ Hạo Nguyệt cũng liền vội vàng hành lễ. Trong lòng bao nhiêu còn có chút thấp thỏm, nhưng cũng rất là hưng phấn. Ngươi rất không tệ, có thể chính mình phá vỡ kết giới tiến vào thần tàng chi địa. Như vậy tiếp xuống, ngươi là muốn để người trẻ tuổi kia trước tiếp nhận khảo nghiệm đâu? Vẫn là để chính ngươi trước tiến hành điều kiện thứ hai khảo nghiệm. Năng lượng thể đối Miêu Thành không cũng tán thưởng một câu. Tiếp theo hỏi, vậy liền trước vãn bối tới đón thụ khảo hạch đi. Đối với điểm này, Miêu Thành không cũng sớm đã nghĩ kỹ, cho nên lập tức liền làm ra quyết định. Hắn ý nghĩ là, nếu như chính mình thành công, lại để cho thân đồ Hạo Nguyệt tiến hành sau cùng khảo hạch. Khẳng định như vậy sẽ có trợ giúp, có thể làm cho hắn cầm tới tốt hơn bảo vật. Tấm kia thần tàng chi đồ phía trên đồ án chính là đao hình binh khí. Về phần có thể hay không cầm tới thần khí cái này thật không tốt nói. Trước đó phá trận cũng hoàn toàn đều là Miêu Thành không đang tiến hành. Nếu để cho thân đồ Hạo Nguyệt tới, cái thành tích này không biết có thể hay không tính đến. Mà lại, thân đồ Hạo Nguyệt đã có tính công kích thần khí, cho nên Miêu Thành không càng là muốn tại chính mình thông qua khảo hạch sau đó. Có phải là có quyền lợi đổi một cái hình thái thần khí? Không thể không nói, Miêu Thành không mặc dù cũng có dã tâm của mình, nhưng đối với Huyền Thiên Cung nhưng vẫn là rất tận tâm tận lực. Như vậy hiện tại có một tin tức phải nói cho ngươi. Tại ngươi sau khi đi vào, lại có một người bằng vào mình thực lực tiến vào thần tàng chi địa. Nói cách khác người ứng cử nhiều một cái. Tiếp xuống khảo hạch, sẽ là các ngươi cùng một chỗ tiến hành. Hắn hẳn là cũng sắp phá giải phía trước trận pháp. Còn có chính là trước nói với ngươi một câu. Đang tiến hành điều kiện thứ hai khảo hạch thời điểm, ngươi có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nếu như muốn rời khỏi, hiện tại trực tiếp cùng bản tọa nói. Năng lượng thể đem những này sẽ cũng nói với Miêu Thành. Không một lần, nhưng khác biệt chính là Miêu Thành không cùng thân đồ Hạo Nguyệt hai người ngay lập tức liền nghĩ đến Bạch Vũ Triết. Bởi vì thiên ma đại lục ở bên trên căn bản đã tìm không ra cái thứ hai phù hợp người. Mà tại Mê Xuyên đại lục bên này, bọn họ cũng đều biết Bạch Vũ Triết trận pháp nhất đạo. Chính là bên này tối cường, cũng hẳn là phù hợp nhất nhân tuyển. Điện hạ, không nên động thanh sắc. Miêu Thành không ngay lập tức liền cho thân đồ Hạo Nguyệt truyền âm. Để hắn đừng có biểu hiện gì, mặc dù trước mắt còn không thể xác định là không phải Bạch Vũ Triết, nhưng là khả năng này rất lớn. Mặc dù cái này khiến bọn hắn thật bất ngờ, nhưng đối với bọn hắn đến nói, cũng không tính là tin tức xấu.